Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, cùng quân lão đi. Đây là một cái to lớn khe núi bốn phía, vì quần phong chỗ vờn quanh, chính bắc một tòa ngọn núi, càng là cao tới mấy ngàn trượng, thẳng đứng thẳng đám mây, làm người ta ngửa rừng. Lúc này ngọn núi dưới chân, bậc thang đá xanh trên, đứng đấy ba người, hãy còn ngước đầu nhìn lên. Ba người này phân biệt là một cái thân mặc bụi cũ trường sam tuổi trẻ nam tử. Đỉnh đầu ngọc quan, sắc mặt tái nhợt, ôm ấp quải trượng, một cái cô gái trẻ tuổi. Đổi đi rồi nàng bảo tầm vân xa, khôi phục rồi đã từng nam trang cách ăn mặc. Lại như cũ không mất kiều tiểu tú lệ, còn có một cái tóc trắng lão phụ nhân, thân eo cứng rắn, uy thế nội liễm, thần sắc ngưng trọng, chính là Vô Cửu, Linh Nhi, cùng Vi Xuân Hoa. Vô Cửu ngủ say sau 7 ngày, tỉnh lại liền muốn tiến về Thanh Long Phong, cho nên, hết thảy trước mắt, với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Kia ngọn núi cao vút, giữa sườn núi Thạch Điện, chính là Thanh Long Phong, cùng Thánh Điện, Lão Tỷ Tỷ, đây cũng là Thanh Long Phong, Tinh Hải Tông tứ đại chủ phong một trong, trừ cái đó ra, có khác Giác Mộc Phong, Kháng Kim Phong, Phòng Nhật Phong, Húc Nhật Phong vân vân, lại xưng 12 phong, không hổ là Hạ Châu số một tiên môn, mà Quan Hải Tử Động Phủ liền ở chỗ này, có lẽ là Vô Tiên Sinh, chuyến này có thể hay không toại nguyện? Không biết rõ đây, Vô Cửu lắc lắc đầu, chống lấy quải trượng mà nhấc chân hướng lên. Bậc thang chỉ có cao một thước, lại làm cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Bên người Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, vội vàng đưa tay nâng đỡ. Hắn trái phải thoáng nhìn, ảm ngạm không lời. Từng bao nhiêu lúc, hắn cũng coi là một phương cao thủ, bây giờ lại như bệnh trầm trọng quấn thân phàm nhân, chính là hành động cũng khó có thể tự nhiên, không nói đến như thế nào. Quan Hải Tử đoạt lại rồi hắn 12 phong, đã đạt được ước muốn, mà 7 ngày đã qua, tham dự công đánh tông môn vi thượng cùng nguyệt tộc huynh đệ. Y nguyên không thấy quay lại, hắn cũng không dám lại ngủ say. Chợt tức phân phó Vi Xuân Hoa tìm hiểu tin tức, mà tìm được rồi mục nguyên, đối phương vậy mà hỏi gì cũng không biết, thế là hắn quyết định xuống núi, tìm Quan Hải Tử ở trước mặt muốn người. Hắn nhớ kỹ vị tông chủ kia động phủ, liền tại Thanh Long Phong, đi vào ngọn núi dưới chân, thật lâu không người để ý tới, mà hắn vừa mới đi trên 2 tầng bậc thang, một tiếng quát mắng truyền đến. Thánh điện cấm địa, người rảnh rỗi ngừng bước. Theo đó tia sáng lấp lóe, hơn 10 trượng bên ngoài trên bậc thang, toát ra một vị trung niên nam tử bóng người, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt âm trầm. A Long trưởng lão, người chính là Huyền Vũ Nhai đệ tử Vô Cửu. Năm đó Tinh Hải Tông có 2 lớn trưởng lão, Mục Đinh bên ngoài, còn có một cái chính là A Long, mà mặc kệ tông môn như thế nào biến cố, hai người thủy chung là mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Về phần ai đúng ai sai, ai thiện ai ác, chỉ sợ không ai nói được rõ ràng, hiểu được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chi đạo. Sao lại không phải một loại cảnh giới đây? Vô Cửu nhận ra A Long, mà A Long giống như đối với hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Ngươi không tại Huyền Vũ Nhai tĩnh tu, cớ gì xông loạn đi loạn? A Long mặt âm trầm, giống như là tại răn dạy một vị hậu sinh vãn bối. Chợt tức lại 10 bậc mà xuống, trên thân tản ra địa tiên 9 tầng uy thế, xua đuổi nói, nhanh chóng rời đi, nếu không môn quy không dung. Vi Xuân Hoa lại phi thân hướng lên, đối diện ngăn cản. A Long thoáng ngoài ý muốn, dừng lại bước chân, sắc mặt tức giận, quát nói, lớn mật, cùng nó nhìn đến. một cái chỉ có địa tiên một tầng lão phụ nhân cũng dám ngăn trở đường đi của hắn, xác thực không thể nói lý. Hừ, Vi Xuân Hoa lại không chút nào yếu thế, ngẩng đầu nói, lần này đến đây vô ý mạo phạm, chỉ vì bái kiến tông chủ. Chuyện gì? Mời tông chủ hiện thân. Chỉ bằng ngươi, lão bà đương nhiên không quan trọng gì, mà Vô tiên sinh lại có lời nói. Vô Cửu, dừng lại, ngươi nếu dám bước vào trong vòng ba trượng, lão thân cùng ngươi liều mạng. A Long nhìn hướng đầy mặt bệnh trạng Vô Cửu, trên mặt giễu cợt, vung lên vạt áo, tiếp tục nhấc chân hướng xuống. Về phần Vi Xuân Hoa khuyên bảo, hắn căn bản không có để vào mắt, đã thấy Vô Cửu bên người một cái khác cô gái trẻ tuổi đột nhiên tràn ra địa tiên tầng 8 uy thế, nghiêm nghị nói, còn dám tiến lên một bước, đem coi là ức hiếp khiêu khích tiến hành. Lời còn chưa dứt, nàng đã là ngọc kiếm nơi tay mà xúc thế đợi phát. A Long sầm mặt lại, liền muốn phát tác, mà hai nữ tử liều mạng tư thế vẫn là để hắn có chỗ cố kỵ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, như vậy ngừng bước, nhưng lại ngóc lên dưới cằm, lạnh lùng nói, Vô Cửu, ngươi tìm tông chủ chuyện gì? Ai? Vô Cửu ôm lấy quải trượng, lắc đầu thở dài, đặt tại dĩ vãng, hắn nhất định phải làm người tính ác tha cùng thế nói nóng lạnh mà cảm khái một phen. Mà dưới mắt hắn lười nhác nhiều lời, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến, tại quan hải tử tông chủ khẩn cầu dưới. Ta để ta 13 vị huynh đệ tham dự công đánh Tinh Vân Tông, mà bây giờ tông môn dĩ nhiên khôi phục, các huynh đệ của ta lại chẳng biết đi đâu, còn mời tông chủ hắn lão nhân ra, giờ cao đánh khẽ, thả ta huynh đệ quay lại, ta Vô Cửu đem cảm kích khôn cùng. Tông chủ ra ngoài nhiều ngày, đi rồi nơi nào, không thể trả lời, tốt, a, trước đây công đánh 12 phong, tinh hải cảnh bị hủy, thần hải hiện thân, thế là tông chủ dẫn người vây bắt, về phần cuối cùng như thế nào, còn không được biết, thần hải lại hiện thân. Ý gì? A Long trưởng lão, ngươi tại sao lưu tại nơi này? 12 phong khôi phục bắt đầu, trăm phế đợi hưng, vốn trưởng lão phụng mệnh lưu lại đánh lý tông môn sự vụ, chư như phân biệt đệ tử, sửa chữa hộ sơn đại trận, chờ một chút, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cho nên, vốn trưởng lão khuyên ngươi chớ có sinh chuyện, mà lại an tâm chờ đợi. Các huynh đệ của ngươi tự có trở về hôm đó. Không biết Khổ Vân tử như thế nào. Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước. A Long không có nói mấy câu, lại trở nên vênh váo hung hăng. Vô Cửu dừng một chút trong tay quải trượng, nhẹ giọng nói, Xuân Hoa tỷ, Linh Nhi, người ta trở về đi. Câu thường nói, người nghèo chi ngắn, hắn không phải nghèo, mà là mệnh bất do kỳ. Dù có mọi loại phẫn nộ, cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Hắn ngược lại là muốn lưu dưới vài câu ngoan thoại, hữu dụng không? Linh Nhi cầm ra một khối ngọc phiến, cũng chính là Tinh Hải Tông thước cong, vịn Vô Cửu ngồi tại nó trên, sau đó yên lặng rời đi rồi Thanh Long Phong, Tinh Hải Tông 12 phong, không thiếu phong cảnh tú mỹ chỗ tại, mà các nơi cũng có đệ tử trông coi, có thể thấy được tông môn biến đổi lớn dư ba chưa định. Ba người vậy không tâm tư đi dạo, thuận lấy đường cũ trở về. Giữa đường, Vô Cửu ngồi nghiêng ở thước cong trên, ôm lấy quải trượng, cách đất ba thước, ung dung hướng phía trước, mà hắn không còn có năm đó nhàn nhã, chỉ có vô tận lúc buồn tại hắn ánh mắt chỗ sâu thoáng hiện. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cùng đi trái phải, đạp không đi từ từ, có lẽ là nghĩ muốn người nào đó buông lỏng tâm cảnh. Hai người nói lên Tinh Hải Tông việc đã qua, Thanh Long Phong Thánh Điện. Có hai đầu chấn điện thần thú, một là Hắc Giao, chết bởi Tinh Hải Cảnh, một là Thần Hải, tung tích không rõ, năm đó Tinh Hải Tông hủy diệt trước đó, có thần hải hiện thân mà nói, về sau biết được, đó bất quá là một trận cái bẫy. Bây giờ thần hải lần nữa hiện thân, Vô Cứu không khỏi lại thêm chất vấn, mà A Long trưởng lão nhiều lần phản bội, đối với cái này giữ kín như bưng, tự nhiên không muốn nói thêm. Hẳn là A Long nói dối, quan hải tử cố ý né tránh, người ta tới đến nơi đây, giống như cấm túc, tai mắt bị ngăn trở, chân tướng không biết a, như vậy chờ đợi, khó mà an tâm, không bằng ta nghĩ cách tìm hiểu một chút. Lão tỷ tỷ không ngại từ Mục Nguyên vào tay, Huyền Vũ Nhai cũng có đệ tử trông coi, chính là Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngả Phương Tử. Mà chỉ cần Vô Cứu không hề rời đi 12 phong, ba người vậy không dám tùy tiện hỏi đến. Giây lát, Huyền Vũ Nhai ngay tại trước mặt, dưới chân núi, Quái Bá cùng mấy cái đệ tử đang bận bịu sửa chữa hủy hoại phòng xá. Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi đưa cái ánh mắt thẳng đi rồi đã qua, Linh Nhi thì là đưa tay nắm lấy thước cong, mang theo Vô Cứu lần theo vòng quanh núi thang đá, chậm rãi hướng lên, mà nàng cũng không trở về động phủ. Nàng nghĩ đến cùng người nào đó trở lại chốn cũ. Năm đó ta quét dọn qua Huyền Vũ Nhai mỗi một tầng bậc thang. Linh Nhi nhìn lấy quen thuộc thang đá, ánh mắt bên trong lóe ra hồi ức. Mà quét dọn qua thôi, ta liền tại đỉnh núi nghỉ ngơi một lát, sau đó trở về động phủ. Như thế ngày qua ngày, cho đến gặp được rồi ngươi, Vô Cứu a, phải chăng nhớ kỹ ngươi Sửu nữ huynh đệ? Từ khi bị Thụy Tường trồng xuống tinh huyết hồn cấm, cho đến quay về 12 phong, Vô Cứu không phải mơ màng buồn ngủ, chính là sầu não uất ức. Hắn tái nhợt trên hai gò má, khó gặp vẻ tươi cười, cho dù là Linh Nhi nói chuyện cùng hắn, hắn vậy trầm mặc ít nói. Khi hắn nghe được Sửu nữ huynh đệ bốn chữ, lập tức có rồi mấy phần tinh thần. Đây cũng là Minh Phong khẩu, ngươi từng nơi này gặp nạn, mậu danh lại không sách hắn. Huyền Vũ Nhai đỉnh núi chính là Minh Phong khẩu, lại sớm đã tổn hại, còn sót lại nửa đoạn dưới núi đá cô độc cao chót vót, mà đã từng đá xanh còn tại, dây xích giam cầm dấu vết vậy có thể thấy rõ ràng. Người năm đó gặp nạn rất là thê thảm, hậu thiên các một phương ta còn nhớ mãi không quên đâu. Linh Nhi thu hồi thước cong, nâng đỡ Vô Cứu rơi xuống đất, hồi tưởng đến năm đó tình cảnh, nàng không khỏi lại khôi phục rồi bướng bỉnh bộ dáng, nghiêng đầu cười nói, mà lại bắt trước một lần a, để ngươi ta huynh đệ lại ôn lại năm đó tuế nguyệt nha. Vô Cứu ngồi ở trên tảng đá, lại từ từ nằm sấp xuống. Ai nha, không cần coi là thật. Linh Nhi vốn chỉ là nói giỡn, đưa tay ngăn cản, mà Vô Cứu đã nằm sấp ở trên tảng đá, y hệt năm đó gặp nạn bộ dáng. Nàng làm sơ trần chờ, được thế dựa lấy đá xanh ngồi xuống, hai đầu người chống lấy đầu, rất là thân mật vô gian. Hì hì, còn thiếu rồi một bầu rượu. Vô Cứu trên tay nhiều rồi một cái bạch ngọc bầu rượu. Linh Nhi tiếp nhận bầu rượu, liền cực kỳ hào sảng ực một hớp, sau đó phun hơi rượu, ra vẻ người nào đó giọng điệu rên rỉ nói, gió to cái kia thổi nha thổi, ta chân đạp tường vân bay nha bay. Không hiểu hương tức tại Vô Cữu chóp mũi quanh quẩn, một đoạn trắng nõn như ngọc cái cổ tại trước mắt hắn lắc lư. Hắn trong lòng phiền muộn đột nhiên nhẹ nhõm mấy phần, hắn không khỏi toét ra khóe miệng, nhẹ giọng nói, thanh rượu một chén mời trăng sáng, chọc thế tam sinh ra luân hồi. Đoạn văn này đến từ Linh Nhi. Quả nhiên, Linh Nhi mừng rỡ nói, ngươi còn nhớ rõ. Như lấy thi phú luận chi, chỉ có nửa khuyết, không quan hệ thi phú, ngẫu hứng mà phát, còn có đây này, rửa tay lắng nghe. Thanh rượu một chén mời trăng sáng, chọc thế tam sinh ra luân hồi, mà lại cầu dắt tay cùng quân lão, từ đó không tu trường sinh đạo. Linh Nhi, hì hì, uống rượu. Linh Nhi giơ bầu rượu lên, tiến đến Vô Cữu miệng bên. Vô Cữu vui vẻ tòng mệnh, mà một ngụm rượu nước còn chưa vào bụng, đột nhiên phun tới, cũng liên thanh ho xuyễn, khụ khụ, mà thô thở không ngưng. Mũi miệng của hắn giữa đã là máu loãng lâm ly. Linh Nhi dọa đến ném đi bầu rượu, bối rối nói, ai nha, người như thế đau xót, làm gì khổ chống đỡ đây. Vô Cữu lắc lắc đầu, bị sặc, không sao, ngươi bồi ta già đi, ta làm cùng ngươi hoan hỉ. Linh Nhi thoáng thất thần, nước mắt đã tràn mi mà ra, ta như thế như vậy, cũng là nghĩ lấy ngươi hoan hỉ. Ngươi bảo Tầm Vân xa đây, vì ta liên lụy, quá mức rêu rao. Linh Nhi, Vô Cữu, bốn mắt đối lập, tình về một chỗ, hai cái đầu lần nữa dính vào cùng nhau. Liền tại lúc này, Vi Xuân Hoa xuất hiện tại trên đỉnh núi, mắt thấy tình cảnh này, nàng trong mắt chứa ấm áp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?